Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 16, phát tiết. Oanh, tiếng nổ mạnh to lớn đột nhiên từ dưới đất vang lên. Cùng lúc đó, chấn động kịch liệt ở tiên cung trong phạm vi sinh, tinh thần lực phúc tán, mới vừa đến địa cung đã bị một cổ nhiệt lưu lực lượng ép trở về. Phương Vấn Nhãn thần đông lại một cái. Cái này Eternal Flame, dĩ nhiên có thể thương tổn được tinh thần lực. Có chút môn đạo a. Các ngươi đi ra ngoài trước cứu người. Ta tới biết biết cái này sơ tơ. Phương Vấn trên mặt mọc lên nhao nhao muốn thử biểu tình. Tốt, bị Thor cùng Banner cắt đứt hôn lễ vốn là làm cho hắn nín một bụng cơn tức. Không có ở Asgard nghỉ ngơi cũng đủ thời gian Hela căn bản không có khôi phục bao nhiêu thực lực. Điều này làm cho Phương Vấn căn bản không có hứng thú được. Mà tắm rửa rồi Eternal Flame Shutter, dường như rất mạnh dáng vẻ. Rất mạnh nói cách khác, rất chịu đánh. Nghĩ tới đây, Phương Vấn nhãn thần lần nữa trở nên sống động. Một đoàn đoàn hỏa diễm từ dưới đất mọc lên. Nóng bỏng nhiệt độ ở tiên cung bên trong nhanh lên thăng. Phương Vấn phi đi ra bên ngoài. Huyền phù ở giữa không trung. Không lâu sau, nhất tôn chỉ có nửa người trên khủng bố Pyro chiếu vào rồi Phương Vấn tầm mắt. Tuy là chỉ có nửa người trên, nhưng là chừng gần trăm thước thân cao. Cái này hình thể, so với Anchaman còn lớn hơn. Asgard, Surtur nổi giận gầm lên một tiếng. Trên người Eternal Flame lần nữa bốc lên. Phương Vấn miệng dương lên, tay trái bỗng nhiên nắm chặt. Ông! Thế giới vào giờ khắc này phảng phất dừng lại, nhưng là sau đó một khắc, ba động khủng bố lấy Phương Vấn làm trung tâm hướng về bốn phía điên cuồng khuếch tán ra. Màu tím sóng sức mạnh đến mức, vô luận là vật gì, có chuyện vật đều ở cổ lực lượng này dưới trong nháy mắt tan vỡ. Bị nát bấy tới hư vô, Surtur trước tiên liền chú ý tới, nhưng sau một khắc, Power Stone lực lượng đã xông đánh tới trên người của hắn. Giống, đau đớn kịch liệt làm cho Surtur đau nhức hô lên. Loại đau khổ này làm cho hắn hầu như khó có thể nhẫn nại. Gần trăm thước thân thể trực tiếp bị lần này đánh nổ lên. Hỏa cầu hướng phía bốn phía rơi đi, phá hư sự vật chung quanh. Thế nhưng, Eternal Flame ở trong nháy mắt lần nữa hội tụ, đem bị đánh tan Surtur. Lần nữa ngưng thật. Midgard người, ngươi là không giết chết được ta. Ngươi chọc giận ta. Surtur hai mắt bốc hỏa nhìn Phương Vấn. Cả giận nói, đánh không chết tốt. Phương Vấn nhếch miệng cười cười. Trên người màu đen sức mạnh sấm sét liên tục không ngừng bạo nổ. Từng bước cấu trúc thành một cái to lớn hắc sắc sấm sét người khổng lồ. Đánh không chết, ta có thể buông tay đánh. Phương Vấn đứng ở sấm sét lớn đỉnh đầu của ngươi. Vừa cười vừa nói, oanh, sấm sét cự nhân nắm tay hung hăng đập vào Surtur trên người. Thình thịch, toàn thân đều là ngọn lửa Surtur trực tiếp bị lần nữa đánh tan. Vì sao ngươi có thể công kích đến ta? Lần nữa ngưng thực Surtur không hiểu nhìn Phương Vấn. Rõ ràng hắn là hỏa diễm. Trả lời hắn là lại một cái đen nhánh nắm tay. Surtur sẽ không biết. Thế giới này còn có một loại là Busosoku Haki gì đó. Thình thịch, lại một lần nữa bị đánh tan ngưng tụ. Sấm sét người khổng lồ đột nhiên đôi tay nắm lấy Surtur. Ngạnh sinh sinh đích đem Surtur rút ra. Surtur cũng không phải chỉ biết bị đánh chủ. Nắm lấy cơ hội, đầu to xương hung hăng đập vào sấm sét cự nhân trên đầu. Thình thịch. Sấm sét người khổng lồ bị cái này cổ cự lực đập bỗng nhiên lui lại mấy bước. Thải bạo một mảng lớn phòng ốc kiến trúc. Phương Vấn nhếch miệng cười cười. Sấm sét người khổng lồ đôi tay nắm lấy Surtur. Đầu to đầu lâu bỗng nhiên đập một cái. Thình thịch, Surtur thân thể to lớn vô lực hướng phía sau ngưỡng đi. Ầm ầm, ngươi chọc giận nàng rồi. Loki lấy cùi chỏ chọc chọc Thò. Nhỏ giọng hỏi. Không có, không có chứ, chấm ngoặc kép, Thò chừng mắt nhìn, có chút không xác định nói rằng, Loki hồ nghi nhìn Thò, đây là hắn lần đầu tiên thấy Phương Vấn lớn như vậy cơn tức, nhìn cũng làm cho người, được hoảng sợ, Midgard người, Ta muốn, Sơ Tơ thét lên phân nửa. Một con to lớn bàn chân hung hăng dẫm nát trên đầu của hắn. Thình thịch, lại là một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh. Đây đã là Sơ Tơ không biết lần thứ mấy bị đánh tan. Sấm sét người khổng lồ giơ chân lên. Một chút xíu tiêu tán. Chỉ để lại Phương Vấn cùng Sơ Tơ so với cực kỳ nhỏ bé thân ảnh huyền phù ở giữa không trung. Midgard người. Sơ Tơ từ dưới đất ngồi dậy. Oán hận nhìn Phương Vấn. Hắn hiện tại chỉ muốn giết Phương Vấn. Liền đối Asgard cừu hận đều bị hắn bỏ vào vị thứ hai. Hiện tại hắn thầm nghĩ muốn Phương Vấn chết. Phương Vấn mặt không chút thay đổi. Lạnh lùng nhìn Sơ Tơ. Đánh thời gian dài như vậy. Coi như là tiết được rồi. Tiễn ngươi lên đường. Nâng tay phải lên. Làm người sợ hãi khí tức tản ra tới. Sức mạnh sấm sét liên tục không ngừng từ hữu trưởng toát ra. Đen nhánh sức mạnh sấm sét ở lòng bàn tay trước hội tụ. Oanh. Đường kính dài đến mấy chục thước đen kịt cột sáng năng lượng ầm ầm bạo nổ. Lôi hống pháo. Sơ Tơ vẫn như cũ không có phản ứng chút nào thời gian. Khi hắn cảm giác được công kích tới lâm thời. Lôi hống pháo đã chân chân thực thực đánh vào trên ót của hắn. Ầm ầm. Tiếng nổ mạnh to lớn chợt vang lên. Sơ Tơ thân thể bỗng nhiên nhoáng lên. Lại là có một tia hỏng mất vết tích. Phương Vấn con mắt híp lại. Xương sọ mới là nhược điểm chỗ sao? Ông, thân ảnh lóe lên, sau một khắc cũng đã nhảy vào trong xương khói. Nâng cao tay trái, nạm ba viên đá vô cực lóng lánh tử. Lục, tranh tam sắc găng tay vô cực tỏa ra ánh sáng. Trực tiếp đem bạo tạc sinh ra yên vụ đánh sơ xác. Ánh sáng màu tím bỗng nhiên đại thịnh. Thẳng nhận lấy lục quang cùng tranh quang. Chói mắt tử quang nhất thời đại thịnh. Đem Phương Vấn cùng Sơ Tơ xương sọ bao phủ. Ngay sau đó, mắt trần có thể thấy tử sắc sóng gợn như đá tử rơi vào trong nước sinh ra sóng gợn giống nhau. Hướng về bốn phía khuếch tán. Đến mức, tất cả mọi chuyện vật bị nát bấy tới hư vô. Thanh âm cực hạn, chính là không tiếng động. Bạo tạc sinh ra kịch liệt thanh âm hầu như làm người ta sinh ra mất tiếng cảm giác. Sơ Tơ na cứng rắn xương sọ ở Power Stone kinh người dưới tác dụng không có có ngoài ý muốn bị đánh thành cặn bã, mất đi Sơ Tơ xương đầu chống đỡ. Được xưng vĩnh cửu không tắt Eternal Flame cũng từ nguyên bản vài trăm thước khoảng cách. Một chút xíu tiêu thất, thu nhỏ, cuối cùng, hóa thành một đoàn trực tiếp lớn chừng bàn tay ngọn lửa huyền phù ở giữa không trung. Toàn thân đen nhánh Phương Vấn rơi trên mặt đất. Bao trùm ở toàn thân màu đen nhánh Busosoku Haki như thủy triều rút đi. Chỉ còn dư lại bao trùm tay phải bộ phận. Bám vào Busosoku Haki tay phải đem Eternal Flame vô tới. Phương Vấn trên dưới quan sát một phen cái này đóa Eternal Flame. Vô luận là nhan sắc vẫn là hình thái. Cùng bình thường hỏa diễm không khác nhau gì cả. Thậm chí không cảm giác nhiệt độ. 3. Thò cùng Loki vững vàng rơi vào Phương Vấn bên cạnh. Phương Vấn, lần này ít nhiều ngươi. Thò từ trong thâm tâm nói cảm tạ. Tắm rửa Eternal Flame Shutter rất mạnh. Đừng xem một mực bị Phương Vấn treo đánh. Nhưng nếu như Phương Vấn không ở nơi này, Asgard tuyệt đối khó thoát vận mệnh bị hủy diệt. Cho nên, thò từ trong thâm tâm cảm kích Phương Vấn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.